Diệp Húc giật mình cười nói văn sư tỷ biết Diệp mỗ sao. Đây là lần đầu tiên Tú Trúc nhìn thấy Diệp huynh. Nhưng Diệp huynh đã vang danh cửu thiên. Khắp nơi đều có bảng truy nã. Tú Trúc muốn không biết cũng khó. Văn Tú Trúc khẽ cười, rót trà nay có tất cả 53 thế lực lớn hạ lệnh truy nã Diệp huynh. Ở bảng truy nã ác nhân thiên giới này, Diệp huynh vinh dự trèo lên hạng nhất đó. Sắc mặt Diệp Húc không hề thay đổi, hắn cười ha ha, nói hư danh đều là hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Phong Tùy Vân nghe vậy không khỏi khẩn trương. Nhìn đông ngó tây, ra vẻ thoải mái hỏi Tú Trúc sư tỷ. Lệnh tôn văn minh chủ không ở trên thuyền sao? Cha ta không ở đây. Văn Tú Trúc như cười như không đáp. Chiếc thuyền lầu này của Tú Trúc sư tỷ bố trí thật đẹp, thêm vài phần lịch sự tao nhã. Phó Tây Lai đứng dậy, đi xung quanh thuyền lầu vài vòng. Từng giải đạo văn đạo ngân từ dưới chân tuôn ra. Âm thầm bố trí cấm để phòng ngừa nhất. Hắn cười nói, Phong huynh, Phó huynh, các người cẩn thận quá mức rồi. Văn Tú Trúc cười khanh khách, nói Tú Trúc chỉ là người làm ăn, cực đạo minh cũng là một thương minh, quả quyết không tham dự vào bất kỳ chuyện gì giữa thần vương. Mong ba vị cứ yên tâm. Hơn nữa Tú Trúc còn muốn mượn sức lực của ba vị để xuyên qua loạn không hải. Làm sao có thể ra tay đối phó ba vị được? Diệp Húc mỉm cười nói Phong huynh, Phó huynh, văn sư tỷ quả thật không hề động sát tâm. Hai người có thể yên tâm được rồi. Văn Tú Trúc liếc hắn, tò mò hỏi Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi không sợ Tú Trúc đột nhiên trở mặt, tế tổ binh lên giết ngươi sao? Sẽ thế sao? Diệp Húc nở một nụ cười vô hại, nói văn sư tỷ chắc hẳn không phải là người như vậy. Cho dù có phải thì cũng không sao, bởi vì bàn tính kia còn chưa hạ xuống thì cô đã chết rồi. Văn Tú Trúc cứng đờ sắc mặt lại, giận dữ chừng hắn một cái. Diệp Húc cười nói bảng truy nã ác nhân thiên giới có những người nào vậy? Đứng hạng nhất chính là thiên hậu. Chẳng qua là ai cũng muốn thiên hậu chết nhưng chẳng kẻ nào dám giết. Mà cũng chẳng ai có thể giết bà ta. Cũng không có ai dám để bà ta ở vị trí thứ nhất. Nên vị trí đó tự nhiên thuộc về Diệp huynh. Văn Tú Trúc cười tươi như hoa. Có vẻ khá vui vẻ. Cười nói ngươi giết 53 vị thần, khiến cho 53 thế lực lớn nổi giận. Chư thiên thần vương đã hạ lệnh, nếu ai tru sát được Diệp huynh, sẽ được ban cho một bộ công pháp cấp thần vương, cộng thêm một bộ tổ binh, thậm chí là một ngọc thanh linh mạch nữa. Ngoài ra, còn có thần vương tuyên bố sao đầu ngươi ra sẽ được truyền công lực, tăng tu vi, còn có thể đảm nhận chức vụ trong thiên triều, làm đại tướng biên cương. Đây là ban thưởng cơ bản. Còn có một số thế lực lớn nhỏ khác cũng tuyên bố một số phần thưởng như linh mạch nguyên liệu. Nhiều không đếm xuể. Tập trung lại đủ để rào nứt đố đổ vách. Ngay cả cực đạo minh ta cũng kém xa. Hai người Phong Tùy Vân kia mắt sáng lên. Phó Tây Lai cười nói Diệp huynh à, nếu không thì huynh chịu khổ một lần nha. Diệp huynh nè, nhiều bảo bối như vậy, chẳng lẽ huynh không suy nghĩ một chút? Phong Tùy Vân cũng rủ rỗ. Một suy nghĩ lói lên, Diệp Húc cười nói đương nhiên có thể. Vì hạnh phúc của hai người, ta hy sinh một chút thì có sao đâu. Hai vị huynh đệ, ta cắt một cái đầu xuống, cùng lắm lại mọc ra cái khác. Các ngươi mang đầu ta đi lĩnh thưởng rồi mang tiền thưởng về, ba người chúng ta có thể tiêu dao mà sống rồi. Nếu đám thần vương vu tổ mà phát hiện hai người bọn ta lừa bọn họ, chúng ta sẽ chết chắc. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai sắc mặt xám ngoét, vội lắc đầu. Văn Tú Trúc lại cười nói vị trí thứ hai trên bảng truy nã còn lợi hại hơn Diệp Huyên nhiều. Đó là một vị thần vương, Đàm Tổ Thần Vương. Người này bị truy nã khi còn là thánh hoàng, đến nay đã mấy vạn năm. Ông ta không chết mà lại tu thành thần vương, cực kỳ lợi hại. Về phần những người khác thì cũng rất nhiều. Diệp Huyên, đây là bảng truy nã mà quân thiên thần vương phủ tuyên bố, ngươi xem. Nàng lấy ra một danh sách, Diệp Húc cầm nhìn thì đúng là thấy mình xếp ở vị trí đầu tiên, vinh quang leo lên đầu bảng. Tấm bảng thông báo này cũng là một món vu bảo kỳ lạ. Trên bảng còn có giọng nói dáng điệu của mình, trông rất sống động. Tay không xé một người, hẳn là hình ảnh Diệp Húc giết người ở Đại Nhật Thần Cung ở tiểu nguyên giới đã bị kẻ nào đó thu vào trong vu bảo. Vị trí thứ hai Đàm Tổ Thần Vương không có tướng mạo, hẳn là người này quá thần thông. Vẽ tướng mạo ông ta lên sẽ bị lão cảm ứng đến. Hạng ba là Vô Sinh Lão Tổ, hung danh hiền hách, từng tàn sát hàng loạt người dân, giết người vô tính, là một vị vu tổ đỉnh phong. Hạng bốn là Cực Nhạc Lão Tổ, từng xông vào hậu cung của một vị thần vương, thải bổ mấy trăm vương phi trong hậu cung đó tới chết. Đủ loại ác nhân hiện ra chi chít trên bảng, ai nấy đều cực kỳ hung ác. Diệp Húc nhìn mà buồn bực, ta mới giết có mười mấy người mà đã xếp hạng nhất. Thật quá coi trọng ta rồi. So với đám người kia ta còn xa mới bằng. Ủa? Ma Hoàng cũng ở trên bảng, còn có hạng lão đầu. Mấy tên này rốt cuộc đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đây? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 801 lòng người khó lường. Ba người Ma Hoàng, Ứng Tông Đạo, hạng tịch xếp hạng dưới Bát Ma Hắc Thiên Ma Tôn, Bắc Đế Ma Tôn. Ba người này sắp xếp cùng một chỗ, hẳn là cùng nhau làm chuyện xấu. Nhưng chuyện thương thiên hại lý mà bọn họ làm thì bảng truy nã lại không nói rõ. Năm chiếc thuyền lâu chở đầy hàng hóa chạy sâu vào trong thiên hải. Tốc độ không hề chậm, gần như sánh với tốc độ của Thánh Hoàng. Văn Sư Tỷ, không biết ba người này đã làm gì mà cũng bị quân thiên thần vương phủ truy nã. Văn Tú Trúc nhìn lướt qua rồi cười nói ba người này là vu hoàng hạ giới. Nghe nói phi thăng lên thiên giới rồi thấy đâu đâu cũng là của cải. Nổi lòng tham nên cướp sạch thành Ngân Nguyệt, thành Thương Hoàng, thành Đại Kiền. Cướp liên tục hơn 80 thành, kinh động đến quân thiên thần vương phủ. Sắc mặt Diệp Húc lập tức trở nên cổ quái. Mỗi một tòa thành trì trên thiên giới đều có thánh hoàng trấn thủ, thậm chí còn có thánh hoàng đỉnh phong. Khi còn ở thượng giới, cấm bảo của đám người ở tôn đạo gần như bị hủy sạch trong tay giám thiên sứ Đằng Hầu. Thực lực cũng không còn ở trạng thái toàn thịnh. Đối phó với vu hoàng đỉnh phong còn khó khăn. Sao bọn họ có thể cướp sạch 80 tòa thành? Đám người Ứng Sư Huyên phi thăng thiên giới sớm hơn ta vài năm. Chẳng lẽ bọn họ đạt được kỳ ngộ nên tu vi tiến nhanh? Diệp Húc nghi ngờ trong lòng. Ba kẻ này to gan lớn mật. Kẻ có tên Ứng Tông Đạo trong số đó làm ra một kho báu không tồn tại, dụ dỗ những cao thủ trong những thành kia đến tầm bảo. Bọn chúng thừa dịp xông vào cướp sạch những tòa thành trống không này. Văn Tú Trúc nói với vẻ xấu hổ, nói ra thì thật xấu hổ. Trong số đó còn có một sản nghiệp của cực đạo minh ta. Cũng bị ba tên ác ôn đó cướp đoạt sạch sẽ. Ba kẻ này rất xảo hoạt, cướp sạch một chỗ xong lập tức đổi chỗ khác, lại dùng nguyên cách cũ. Thiên giới quá lớn, tin tức khó truyền khắp thiên hạ. Thế nên để cho chúng đắc thủ, cướp liên tục 80 thành, quét sạch bảo vật, linh mạch, tài nguyên trong thành. Thậm chí còn náo loạn đến tận quân thiên thần vương phủ. Lên bảng truy nã ác nhân rồi, bọn họ mới ngừng lại. Nay ba tên ác ôn này đang bị võ thánh điện truy sát đã hơn một năm, đến nay vẫn chưa quy án. Làm ra kho báu không có thật rồi khiến người khác mắc câu. Đúng là ý hay, đôi mắt Phó Tây Lai tỏa sáng, vội nhớ kỹ. Diệp Húc cũng hâm mộ không thôi. Thầm nghĩ đám biến chất này. Làm ra loại chuyện đó mà không thèm gọi ta. Đúng là khiến người ta phải giận dữ. Cũng kỳ quái ghê, sao lại không thấy Tinh Đế đâu nhỉ? Hắn lật qua lật lại bảng truy nã mấy lần, nhưng chẳng hề thấy tung tích Tinh Đế. Trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ vào thiên giới rồi? Tinh Đế liền mỗi người mỗi ngả với bọn họ sao? Với tính cách Tinh Đế kia, có thể không cùng phú quý nhưng nhất định sẽ chung hoạn nạn, có lẽ là có duyên cớ khác. Thiên giới có quy tắc của thiên giới. Quy tắc của thiên giới chính là tất cả tư nguyên đều thuộc vào trong tay những tài phiệt quyền quý thần vương. Vu tổ kia đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Không trở thành thành viên của những đại phiệt quyền quý đó thì chẳng thể sinh tồn ở thiên giới. Thiên giới có thể sinh ra cường giả, nhưng cường giả thường thường là nằm trong sự khống chế của các thế lực lớn này. Rất ít khi tách rời. Những cường giả như Đàm Tổ Thần Vương chỉ là trường hợp đặc biệt. Hạ giới cũng có quy tắc của hạ giới. Đám người ớt tông đạo Ma Hoàng là thiên chi kiêu tử dưới hạ giới. Trước nay luôn kiệt ngạo bất tuân. Lão tử số 1. Ông trời chỉ đứng thứ 2. Bọn họ đi đến thiên giới rồi tất nhiên sẽ không phục chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt của thiên giới. Những nhân vật như này sẽ không khuất phục dưới quy tắc của thiên giới. Tất sẽ nảy sinh va chạm. Nếu bọn họ còn ở trên bảng như vậy họ nhất định là còn sống. Diệp Húc khép bảng lại trả cho Văn Tú Trúc, thầm nhủ trong lòng chỉ là không biết giờ bọn họ đang ở nơi nào. Văn sư tỷ, nghe nói thuyền của cô có khách quý đến. Sao không giới thiệu cho tiểu huyên một tiếng? Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến. Một thanh niên mặc hoa phục dẫn theo 10 vị cao thủ bay tới từ thuyền lâu khác. Hạ xuống thuyền, rầm, khí thế gã đột nhiên bùng nổ, như rời núi lấp biển áp chế đến ba người Diệp Húc, vô cùng cương liệt. Gã cười ha ha nói, nghe nói văn sư tỷ gặp được ba vị tài tuấn trẻ tuổi, trung mỗ đặc biệt đến gặp một lần. Hiển nhiên tu vi cũng là thánh hoàng, mà còn tu luyện đến cảnh giới cực cao. Khí thế rất mạnh. Vừa lên đã ra oai với đám người Diệp Húc. Nhưng khí thế gã tuy mạnh, ở trong mắt Diệp Húc thì còn chưa bằng Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai. Nên hắn cũng chẳng để ý lắm. Phó Tây Lai và Phong Tùy Vân cũng chẳng thèm để ý. Chỉ coi hơi thở hắn như gió xuân vừa thổi qua. Sắc mặt Văn Tú Trúc trở nên xấu hổ, lúng túng giới thiệu Diệp huyên, Phong huyên, Phó huyên, ba người đừng để ý. Vị này là Trung Lương Ngọc, là con của nhị đương gia trong cực đạo minh ta, từ nhỏ vốn đã cực kỳ lỗ mãng. Không sao đâu, văn sư tỷ không nên tự trách. Diệp Húc nói với một nụ cười như ánh sáng mặt trời ấm áp. Văn Tú Trúc có phần không yên, nàng biết những chuyện của Diệp Húc. Thiếu niên này nhìn như thuần lương thế đấy, nhưng cả thần cũng dám giết. Mà mỗi lần giết là giết cả một đám, chẳng phải hạng người lương thiện gì. Nếu không cẩn thận, người này có thể lập tức đại khai sát giới. Ngươi là Diệp Húc? Diệp Thiếu Bảo. Trung Lương Ngọc đột nhiên chú ý tới Diệp Húc, ánh mắt sáng lên, bước lên một bước lớn rồi cười ha ha đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Đến khi tìm thấy lại chẳng tốn công. Văn sư tỷ, làm tốt lắm. Thằng nhãi này chính là một cái bánh ngon. Ngay cả chư thiên thần vương bao gồm cả quân thiên thần vương phủ cũng truy nã hắn. Không ngờ lại rơi vào tay ta. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Hơn 10 vị cao thủ sau lưng gã lập tức bao vây ba người Diệp Húc lại. Dừng tay. Sắc mặt Văn Tú Trúc đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nàng lạnh lùng nói Trung Lương. Nơi này ngươi làm chủ hay là ta làm chủ? Há lại cho ngươi ra lệnh. Lui xuống hết cho ta. Trung Lương Ngọc hơi ngẩn ra. Vội vàng nói Văn sư tỷ, cô có biết tiểu tử này có giá trị cao thế nào không? Đủ để tài sản cực đạo minh ta tăng lên 2 lần. Câm miệng. Ngươi lui ra cho ta. Nay đã vào sâu trong biển, động vật biển rất nhiều. Trung Lương Ngọc, ngươi hãy an phận trông coi thuyền của mình, làm tốt bổn phận của mình đi. Sắc mặt Trung Lương Ngọc âm trầm. Trừng Diệp Húc một cái rồi dẫn người rời đi. Cười lạnh nói Văn sư tỷ, cô bao che tiểu tử này chính là đối nghịch với người trong thiên hạ. Sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt. Văn Tú Trúc nhu nhu huyệt thái dương, vô cùng đau đầu. Ấy náy nói với ba người Diệp Húc, Trung Lương Ngọc không biết trời cao đất rộng, khiến cho ba vị chê cười rồi. Chờ khi trở về rồi, tiểu muội sẽ trách phạt gã một trận, làm cho gã xin lỗi ba vị. Diệp Húc thấy buồn cười, Văn sư tỷ cẩn thận quá rồi. Diệp Mỗ cũng không phải một tên ma đầu chuyên ăn thịt người, chỉ là chút chuyện nhỏ, sao có thể để tâm. Chúng ta tiếp tục uống trà thôi. Văn Tú Trúc khẽ thở ra. Thầm nghĩ tuy không phải ma đầu ăn thịt người, nhưng ngươi còn khủng bố hơn cả ma đầu ăn thịt người ấy chứ. Ngay cả con của thần vương cũng dám giết. Văn sư tỷ, lần này mọi người hộ tống thứ gì vậy? Phong Tùy Vân hiếu kỳ hỏi. Văn Tú Trúc chần chừ. Diệp Húc thấy thế bèn cười nói, nếu không tiện thì Văn sư tỷ đừng nói. Không phải Tú Trúc không muốn nói, mà là món bảo vật này quả thật quá lớn. Tú Trúc sợ ba vị thấy rồi, không nhịn được mà động sát tâm. Văn Tú Trúc cười khổ nói. Lỗ tai Phó Tây Lai vểnh lên, đôi mắt tỏa sáng. Hắn cười nói, cô nói thế lại khiến ta động sát khí rồi. Diệp Húc cũng tò mò. Văn Tú Trúc trợn mắt, cười nói, nếu ta không lấy ra, khó đảm bảo các ngươi không có ý xấu. Cho các ngươi nhìn một chút cũng được. Đỉnh đầu nàng hiện ra một tòa bảo tháp, từ trong đó bay ra một khối kim trúc to bằng nắm tay. Lập tức thần văn tràn ngập, tản ra hơi thở trầm trọng như thiên địa đại đạo. Thậm chí trấn áp cho ba người Diệp Húc gần như không thể động tu vi. Khối thần kim này chính là bảo vật mà cha ta có được trong lúc vô ý, là tài liệu rèn đế binh. Cha ta tính để cho ta hộ tống đến Viêm Thiên, làm thọ lễ tặng cho Vĩnh Hằng đế quân. Văn Tú Trúc cười nói, nay Thương Thiên đã chết, Vĩnh Hằng đế quân chính là vị đế quân có hy vọng trèo lên đế vị đương thời. Cực đạo minh ta muốn làm ăn trong chư thiên, nhất định phải tính toán trước. Đế binh. Diệp Húc chợt nghĩ ra. Hiện ra Ngọc Lâu rồi lấy ra một mảnh vỡ đế binh lớn bằng lòng bàn tay. Cười nói ta cũng có một mảnh vỡ đế binh. Không biết là làm từ khoáng vật gì. Đáng tiếc là nó đã không còn chút uy lực nào. Đại đế tàn binh. Văn Tú Trúc nhìn lướt qua liền khiếp sợ. Sau đó lại lộ vẻ tiếc hận. Thở dài Diệp huynh. Khoáng vật mà đại đế tàn binh của ngươi dùng còn cao hơn khối thần kim này của tiểu muội không biết bao nhiêu lần. Tiếc là đã bị người ta xóa đi thần văn thần vận. Mất hết linh tính. Muốn khôi phục e là rất khó. Cần có cao thủ cấp thần vương dùng thần văn chăm sóc thì mới có thể khôi phục ở trên đó khắc lên thần văn. Thì ra là thế. Diệp Húc mừng rỡ, lập tức khiến cho mảnh vỡ đế binh này bay vào sau lưng hắn, rơi vào trong tầng tầng thần văn. Mảnh vỡ đế binh vừa rơi vào lập tức hút lấy giải thần văn vần quanh người Diệp Húc. Phía trên mảnh vỡ dần dần hiện ra từng đạo thần văn. Văn Tú Trúc nhìn mà kinh ngạc không nói một lời, thầm nghĩ ta lại quên mất, hắn còn có thần văn hộ thân. Trên chiếc lâu thuyền mở đường phía trước, Trung Lương Ngọc nổi giận đùng đùng. Cười lạnh nói con tiểu tiện nhân này lại dám trách ta trước mặt mọi người. Làm ta mất hết mặt mũi. Nhất định là con tiện nhân đó coi trọng ba tên mặt trắng kia rồi. Một tên tùy tùng sau lưng gã vội khuyên nhủ xin thiếu gia chủ bớt giận. Bên người Diệp Thiếu Bảo kia. Một kẻ là Phong Tùy Vân của Tạo Hóa Môn. Một kẻ lại là Phó Tây Lai của Thanh Hiên Thần Phủ. Đều là thần cả. Chỉ một tên Diệp Thiếu Bảo thì chẳng có gì phải sợ. Nhưng nếu đắc tội Tạo Hóa Môn và Thanh Hiên Thần Phủ, Cực Đạo Minh chúng ta cũng không sống được. Phong Tùy Vân với Phó Tây Lai kia thì sao chứ? Lần này ta muốn chúng phải chết không chỗ chôn. Trung Lương Ngọc cười lạnh một tiếng, nói loạn không hải chính là chỗ đám người này mất mạng. Ta chẳng những phải chiếm hết đồ vận chuyển lần này làm của riêng. Dẫn dầu Diệp Thiếu Bảo đi lính thưởng. Còn muốn con tiểu tiện nhân Văn Tú Trúc kia hầu hạ dưới người. Làm tính nô của ta. Tinh quang lóe lên trong mắt gã. Gã thấp giọng nói lần này Cực Đạo Minh ta vận chuyển rất nhiều bảo vật. Đầy cả 5 chiếc thuyền. Nhưng thứ chân quý nhất chính là thần kim mà ả tiểu tiện nhân Văn Tú Trúc kia giấu trong bảo tháp. Khối thần kim này chính là tài liệu rèn đế binh. Tuy chỉ là một khối nhỏ nhưng thần văn trong đó lại thiên thành. Là thọ lễ mà minh chủ tặng vĩnh hằng đế quân. Nhưng phải trách sao ngươi tặng lễ vật quá quý trọng. Ngay cả cha ta cũng thèm thuồng. Thêm tổ binh của Cực Đạo Minh và đầu Diệp Thiếu Bảo. Trung gia ta có thể hoàn toàn thoát khỏi Cực Đạo Minh. Trở thành bá chủ một phương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 802 Tiên Tung. Đột nhiên, một con thuyền bỗng sung lên dữ dội rồi ngừng lại. Văn Tú Trúc vội đứng dậy. Đứng ở đầu thuyền nhìn. Chỉ thấy biển rồng rầm một tiếng tách ra. Một cái đầu rất lớn thò ra từ trong biển. Mở cái mồm to đỏ như máu táp tới chiếc thuyền lầu kia. Đây là một con cự thú ở đáy biển. Hình thể cực kỳ khổng lồ. Toàn thân tản ra khí huyết đặc có thể so với thánh hoàng. Cái miệng nó còn to lớn chiếc thuyền lầu kia rất nhiều. Truyền lệnh xuống, khiến các thuyền cẩn thận. Nay ta đã vào sâu trong biển, cự thú rất nhiều, cần phải thật cẩn thận. Thần sắc Văn Tú Trúc khẽ đổi, chỉ thấy bàn tính trên thuyền lầu kia đột nhiên gãy một hạt. Một đường đạo vận phát ra, con cự thú biển sâu kia lập tức oành một tiếng nổ tung, hóa thành một mảng xương máu. Diệp Húc và Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai đứng ở đầu thuyền nhìn, chỉ thấy cự thú trong biển rất nhiều ùn ùn kéo đến. Tất cả cự thú như nước ào ào vồ tới năm chiếc thuyền lầu. Năm chiếc thuyền lầu này ở trước mặt cự thú quả thật nhỏ bé, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cự thú cắn nuốt. Nhưng năm chiếc thuyền lầu này cũng có cao thủ điều khiển. Nhất là bàn tính lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ kia. Đi 9 tiến 1, lui 1 còn 9. Lạch cạch vang lên. Một đám hạt châu nhảy lên nhảy xuống liên tục. Tính toán chư thiên. Đạo vận không ngừng phát ra. Chấn vỡ tất cả cự thú. Uy năng của món tổ binh này gần như tương đương với một vị vu tổ tỏa chấn. Cực kỳ lợi hại. Thực lực của Văn Tú Trúc kia còn chưa đủ để kích phát toàn bộ uy lực của món tổ binh này. Dù vậy nó cũng không hề tầm thường, thánh hoàng bình thường không có khả năng chống lại nó. Văn sư tỷ, chi bằng sư tỷ nghỉ ngơi chút đi, để tiểu đệ giúp tỷ một phen. Diệp Húc cười nói. Văn Tú Trúc liên tục thúc giục bàn tính đã thở hổn hển. Tự biết tu vi không thể theo kịp. Nghe vậy bèn nói không biết Diệp Huyên có bảo vật gì có thể đối phó những con cự thú này. Ta có một con phá cẩu, tuy rằng trời sinh tính tình không tốt, nhưng hẳn là dư sức đối phó những con cự thú kia. Diệp Húc tế hao thiên khuyển lên, con phá cẩu này lập tức gào thét nhảy ra khỏi thuyền lầu. Phá cẩu. Văn Tú Trúc ngẩn ra. Chỉ thấy con chó đen này cao như người. Đột nhiên nó bành trướng ra như được ai đó bơm hơi. Hóa thành một con cự thú dài đếm trăm dặm. Đuôi dài eo nhỏ. Trông khá là hung ác. Nó đột nhiên há mồm rít gào động cả núi sông. Tiếng gầm của nó vang lên, mặt biển lập tức ầm ầm tách ra. Sóng biển cao tới trăm dặm dựng thẳng hai bên. Năm chiếc thuyền lầu trông như năm chiếc lá chạy trong cái khe mà hao thiên khuyển gầm mở ra kia, chấn động lòng người. Một con hải thú tám xúc tu rít gào lao ra từ trong biển, hình thể nó khổng lồ đến cả 10 dặm. Tám cái xúc tu kia bay lượn cuốn lấy một con thuyền lầu trong số kia. Xúc tu nó vừa bay ra thì con chó đen kia há mồm cắn xuống, nuốt luôn con hải thú này vào bụng. Một đám động vật biển vọt tới, bị con chó khổng lồ này mở miệng nuốt hết. Văn Tú Trúc chố mắt ra nhìn. Đôi mắt tỏa sáng. Thất thanh nói Diệp Huyên. Con phá cẩu này của ngươi rõ ràng là một bá chủ trong cự thú. Hao thiên khuyển. Mở miệng cắn trời. Ngay cả thiên giới cũng không chịu được. Bị một giống của nó chấn vỡ. Loại cự thú này cũng là hung vật nổi danh lấy lừng trong thiên đình viễn cổ. Không gì là không ăn, lại dễ nuôi nữa. Ngươi có bán hay không? Cực đạo minh ta nguyện ý bỏ một số tiền lớn ra mua nó. Khiếu thiên là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng A. Sao có thể bán? Diệp Húc cười cười, từ chối. Văn Tú Trúc chớp chớp mắt, cười nói thật đáng tiếc. Nếu nó sinh con thì Diệp Huyên nhất định phải bán cho ta một con nhé. Điều này thì có thể suy nghĩ. Diệp Húc không nhìn ánh mắt u oán của hao thiên khuyển kia, cười tủm tỉm nói chúng ta thương lượng giá trước cái nhỉ. Hệ thống tu luyện của hao thiên khuyển khắc vu sĩ một trời một vực, chủ yếu dựa vào ăn uống. Con tham ăn này đi vào biển sâu trong thiên giới như là cá gặp nước. Cắn nuốt không biết bao nhiêu cử thú vọt tới. Tất cả đều táng thân trong bùng cầu. Nó đã bắt đầu ngưng luyện đạo văn đạo ngân. Tu vi tiến bộ thần tốc. Có xu thế một giống chấn vỡ thiên giới như Văn Tú Trúc nói. Phía sau, đám động vật biển cảm ứng được hơi thở con phá cẩu này liền chạy trối chết không còn bóng dáng. Không một con cự thú nào dám to gan vây công thương thuyền của cực đảo Minh nữa. Gần nửa tháng trôi qua, thuyền lầu đột nhiên rung lên một cái, lái đến một khoảng không. Phó Tây Lai khẽ nói Diệp huynh. Phía trước kia chính là loạn không hải. Là hải vực hỗn loạn hình thành khi thiên giới viễn cổ sụp đổ. Rất ít người có thể sinh tồn ở nơi đây. Cho dù là thánh hoàng mà đến nơi đây thì cũng cửu tử nhất sinh. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy biển nơi đây bỗng nhiên biến đổi. Trên bầu trời kia là biển. Mà phía dưới cũng là biển. Những mảng biển răng khắp không trung. Cắt không gian nơi đây thành những mảnh lớn nhỏ. Hình thành một kỳ quan đảo ngược cả càn khôn. Nơi này cực kỳ cổ quái. Thiên giới viễn cổ sụp đổ rồi hình thành những mảnh vỡ thời không đủ loại. Lực hút lần lượt thay đổi. Có hải dương treo trên bầu trời. Lực hút cũng kéo lên bầu trời. Cũng có cái giường thẳng lên. Lực hút lại nằm vuông góc. Còn có mặt biển nghiêng. Các loại lực hút vặn vẹo. Hỗn loạn giao nhau. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bị lực hút cuồng bạo xé nát. Giữa biển và biển kia là những cửa động do thời không hình thành, không biết là thông đến nơi nào. Loạn không hải chính là hải dương của thời không hỗn loạn như cái tên của nó. Cửa động thời không ở nơi này thông đến bốn phương tám hướng. Giống như là mê cung. Rất dễ dàng bị lạc trong tầng tầng thời không. Thậm chí cho đến khi chết già cũng chẳng thể thoát thân. Loạn không hải chỉ có duy nhất một sinh lộ. Những cái khác đều là tử lộ. Không cẩn thận thì ngay cả vu tổ đều bị lạc. Không thể nào thoát thân. Ba vị đừng rời khỏi thuyền lầu. Nếu bị thời không loạn lưu cuốn chỉ còn đường chết thôi. Sắc mặt Văn Tú Trúc rất khẩn trương. Nàng điều khiển T. H. I. E. N. Lầu từ từ chạy vào một cửa động trong số đó. Dặn dò mấy người. Diệp Húc cũng thận trọng. Những nơi nguy hiểm trên thiên giới có tính nguy hiểm cao hơn vu hoang rất nhiều. Thậm chí có thể làm cho thần vương phải nuốt hận tại chỗ. Khiến cho hắn không thể không cẩn thận. Thời không hỗn loạn trong loạn không hải thi thoảng lại truyền đến lực hút mạnh mẽ. Kéo năm chiếc thuyền lầu khiến chúng phát ra tiếng vang răng rắc. Chạy qua cửa động thời không kia. Bốn phía bọn họ là thế giới hải dương đẹp đẽ nhiều màu sắc. Thỉnh thoảng lại hiện ra một lục địa lơ lửng trên đại dương. Trông cổ xưa hùng vĩ. Nhưng lại không biết nó rốt cuộc là ở chỗ nào. Có vẻ khá là kỳ lạ. Những lục địa đó là mảnh vỡ hình thành khi thế giới viễn cổ vỡ nát, bị phong ấn trong những thời không độc đáo. Phong Tùy Vân giải thích nghe nói, nơi này còn có cả tiên sơn. Lại nghe nói có người từng thấy tiên nhân lui tới, không biết là thật hay giả nữa. Phó Tây Lai nghiêm mặt lại, nói ta cũng nghe lời đồn này. Nghe nói là Thiếu Hạo Đại Đế khi còn trẻ đã tới nơi đây, ở đằng xa gặp một vị tiên, liền nhớ mãi không quên. Sau này khi về già, Thiếu Hạo Đại Đế lại đi vào loạn không hải. Lại gặp vị tiên kia. Dung mạo vẫn như trước. Trường sinh bất lão. Vẫn bộ dáng mà Thiếu Hạo Đại Đế gặp lúc còn trẻ. Mà đó là đã qua không biết bao nhiêu vạn năm. Ngay cả thiên đế đều già đi rồi. Ta từng cùng cao thủ Thanh Hiên Thần Phủ tới một lần. Nhưng tiếc là không nhìn thấy được vị tiên kia. Diệp Húc chớp mắt trong lòng nghi hoặc vạn phần. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tiên nhân tồn tại? Không thể nào. Ngay cả tổ của địa tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế và Phật Tổ đều đã chết. Sao còn có tiên nhân khác tồn tại được cơ chứ? Đột nhiên, bọn họ chạy co một hải vực lộn ngược. Chỉ thấy trên hải vực này lơ lửng một hòn đảo nhỏ. Trên đảo khí lành ngàn dòng. Từng đợt đảo vận huyễn hóa ra đủ loại dị tượng lộng lẫy. Ở trong dị tượng có một xác ướp cổ khoanh chân ngồi, rõ ràng là xác chết của một vị vu tổ. Vị vu tổ này hẳn là đi vào trong loạn không hải, mãi không thể tìm được đường ra. Cuối cùng già cả rồi chết ở nơi này. Xác chết theo dòng nước trôi đến nơi đây. Xác chết và đạo vận của vu tổ phát tài rồi. Trên một con thuyền lầu, một bóng người đột nhiên phóng lên cười to nói không ngờ chúng ta lại có loại tế ngộ này. Ngô Thủ Tọa, mau trở về. Văn Tú Trúc sắc mặt thay đổi gấp, vội vàng hô to. Tiểu thư yên tâm, ta chỉ thu lấy xác chết vu tổ này. Vị Ngô Thủ Tọa kia cười to, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Không biết là bị thời không loạn lưu cuốn đi nơi nào. Bất cứ kẻ nào cũng khôn được rời khỏi thuyền lầu. Văn Tú Trúc hít vào một hơi thật sâu quát to. Diệp Húc cũng kinh hãi trong lòng. Loạn không hải này thật kỳ quái. Vị Ngô Thủ Tọa kia chính là cường giả trấn thủ thuyền lầu. Đã tu luyện tới cảnh giới Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Thế nhưng lại lặng lẽ biến mất ở trong loạn không hải. E là đến chết cũng chẳng thể đi ra được. Năm chiếc thuyền này ngoài chiếc thuyền lớn nhất mà bọn họ đang đứng là của Văn Tú Trúc. Trên mỗi chiếc thuyền lầu khác đều có một vị Thánh Hoàng Đỉnh Phong trấn thủ. Nay đã mất đi một. Thuyền lầu tròng trành lái tới phái trước. Bên tai tiếng sóng từng đợt, trên dưới trái phải đều là nước biển. Có một thông đạo sâu thắm chạy thẳng vào xa xa. Không lâu sau, Diệp Húc nhìn thấy một con kim thuyền cũ lái từ từ trong loạn không hải. Chiếc kim thuyền này tráng lệ xa hoa hơn thương thuyền của cực đạo minh gấp trăm lần. Trên thuyền tràn ngập đạo vận. Nhưng con thuyền này lại tĩnh mịch vô cùng. Không có bất cứ sự sống nào. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Là một chiếc tổ binh có thể so với giao trì thiên thuyền. Có thể xuyên qua đại thiên thời không. Ngao du thiên giới. Nay chủ nhân kim thuyền cũng đã chết già trong loạn không hải. Chỉ còn lại món tổ binh vẫn phiêu bạt như trước. Đám người Diệp Húc, Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai nhìn mà thèm thuồng. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc kim thuyền này chạy qua biển cả trên đỉnh đầu bọn họ. Tiên kia. Thế gian này thật sự có tiên kia. Trên mấy chiếc thuyền lầu phía trước đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Không biết bao nhiêu người trèo lên đầu thuyền. Nhìn ra một mảnh biển rộng. Diệp Húc cũng vội nhìn. Chỉ thấy mặt biển như một tấm gương sáng. Mà một thiếu nữ áo trắng đứng sau lưng biển. Từ đằng xa nhìn tới bên này. Làn da nàng trắng như băng tuyết, yểu điệu đứng đó như một vị tiên. Thân hình thiếu nữ càng lúc càng xa, cuối cùng mở đi, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ đúng là vị tiên mà Thiếu Hạo Đại Đế gặp được năm đó? Phó Tây Lai thất thanh nói Thiếu Hạo Đại Đế chết đã hơn 200 vạn năm, ngoài tiên nhân thì ai có thể sống đến bây giờ? Diệp Húc cũng chấn động, lúc này hắn cũng không khỏi hoài nghi thế gian thật sự còn tiên nhân tồn tại. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy đủ loại cảnh tượng kỳ quái, không thể giải thích được. Qua hồi lâu, phía trước bỗng có người vui mừng reo lên, đằng trước chính là cảng tránh gió, có thể tạm thời nghỉ chân rồi. Văn Tú Trúc cũng nhẹ nhàng thở ra. cười nói Diệp huynh. Phía trước là cảnh tránh gió, nơi an toàn duy nhất trong loạn không hải. Thương thuyền của cực đảo Minh ta thường xuyên đến đây nghỉ chân. Đến đó rồi, không lâu nữa có thể chạy ra khỏi loạn không hải đến gần thiên phần, mộ của chư thiên viễn cổ. Đến nơi đó, chúng ta có thể mỗi người đi một ngả. Đa tạ văn sư tỷ. Diệp Húc nhìn về phía trước thì thấy 5 chiếc thuyền lầu đang lái vào một không gian vững chắc. Hắn cười nói 3 người bọn ta dọc theo đường đi cũng không giúp được gì, mà lại làm phiền hồi lâu. Văn Tú Trúc mỉm cười. Đang định nói thì một tiếng nói già nua truyền đến từ trong cảng tránh gió đại chất nữ. Lão phu chờ cháu ở đây đã lâu rồi. Trung nhị thúc. Sao thúc lại ở đây? Văn Tú Trúc kinh ngạc kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng hít vào một hơi thật dài, lạnh lùng nói mọi người nghe lệnh, mau lui. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 803 không biết trời cao đất rộng. Văn Tú Trúc cũng là người từng trải trong thương đạo. Thấy nhị đương gia của cực đạo Minh Trung Phong Miên kia tùy tiện xuất hiện trong cảnh tránh gió ở loạn không hải. Phản ứng đầu tiên của nàng không vui mừng chạy ra đón, mà là lập tức lui ra sau. Sự giỏi giang khôn khéo đó khiến cho Diệp Húc rất khâm phục. Văn Tú Trúc có thể dẫn sát thương đội cũng không phải chỉ là một cái bình hoa. Thành tựu sau này của cô ta chắc chắn không dưới cha đâu. Từ trong cảng tránh gió truyền đến tiếng cười to của nhị đương gia cực đạo Minh. Lão lao nhanh đến mấy chiếc thuyền lầu đại chất nữa à. Cháu thấy thuốc phủ cách là lập tức lui ra sau. Đây là đạo lý gì vậy? Nhị thúc xưa nay không bạc đãi cháu, tận mắt trông non cháu trưởng thành, cháu làm thế thật sự xa lạ quá. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão già tóc trắng bay lượn đang điều khiển đạo môn ầm ầm bay tới. Bên người lão còn có 6 cường giả áo đen đi theo. Sát khí ngập trời. Vừa nhìn qua là biết đó là những cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu. Nhị đương gia cực đạo Minh chắc chắn là thánh hoàng lợi hại hơn hẳn Lăng Tiêu Thái. Đạo môn lão đã hoàn toàn mở ra, loáng thoáng truyền ra đạo vận rồi. Phong Tùy Vân chớp mắt, liếc qua 6 người khác rồi khẽ nói 6 người kia sát khí nặng như vậy, hẳn là giết người vô tính. Không phải thánh hoàng bình thường thực lực có thể còn mạnh hơn cả Trung Phong Miên. Tú Trúc sư tỷ, tình hình của chúng ta có vẻ không ổn rồi. Văn Tú Trúc điều khiển thuyền lui ra sau, cười khanh khách nói Trung nhị thúc, sao thúc lại xuất hiện ở đây? Cha cháu mà biết thì sẽ vui lắm đó. Nhị thúc chờ chút, cháu mời cha cháu ra ngay đây. Trung Phong Miên cười ha ha, đại chất nữ cứ đùa. Minh chủ giờ đang ở cực đảo Vương Thành tìm hiểu tuyệt học, định luyện hóa một đảo thần văn mà ta hiến cho ông ấy. Sao rảnh đến nơi này chứ? Rầm! Chiếc thuyền lầu nơi đám người Diệp Húc đứng rung lên một cái rồi dừng lại, chính là đụng phải thuyền lầu đằng sau. Trung Lượng Ngọc đứng ở đầu chiếc thuyền khác ép cho chiếc thuyền này phải ngừng lại. Mỉm cười nói Văn Sư Tỷ. Cha ta đã đến đây rồi. Chúng ta cần gì phải nóng lòng rời đi. Sắc mặt Văn Tú Trúc tái nhợt. Nàng hít vào một hơi thật sâu rồi lạnh lùng liếc Trung Lương Ngọc một cái. Lập tức xoay người nhìn về phía Trung Phong Miên. Thản nhiên nói nhị thúc. Thúc đây là có ý gì? Trung Phong Miên bước tới gần, hơi vung tay lên. 6 vị cường giả bên người lão tế lên những sợi dây xích, rào rào trói lại 5 chiếc thuyền lầu kéo về cảng tránh gió. Những xiềng xích này có phẩm chất cực cao. xuyên qua đạo vận do bản tính của cực đạo minh chủ tạo ra mà không hề bị đạo vận chấn vỡ. Hẳn là dùng thần liệu cao nhất. Tuy không phải tổ binh nhưng cũng không khác là bao. Cường giả áo đen tế lên xiềng xích kia có tu vi thực lực không hề kém Trung Phong Miên, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Trung Phong Miên cười ha ha, còn có toan tính gì nữa. Lão Phu chỉ là đến lấy lại những thứ thuộc về mình. Lão Phu cực khổ bán mạng cho cực đạo minh nhiều năm. Nay cực đạo minh lớn mạnh từng ngày mà của cải trong tay Lão Phu thì chẳng có là bao. Lão Phu còn phải nuôi một đám người thật sự vất vả. Cho nên Lão Phu đặc biệt đòi hỏi đại chất nữ một ít tiền công cho sự vất vả của mình. Cha, lần này chúng ta phát tài rồi. Chẳng những đoạt được thần kim luyện chế ra đế binh mà còn có một khoản thu hoạch lớn khác nữa. Trung Lương Ngọc hăm hở chỉ vào Diệp Húc cười nói, đệ nhất nhân trên bảng truy nã. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo cũng ở trong thuyền. Chỉ cần thiên giới ban thưởng cũng đủ để chúng ta rào nước đố đổ vách rồi. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Trung Phong Miên nhìn Diệp Húc, hơi ngẩn ra rồi lập tức mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to, tạo hóa quá lớn. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Giết hại 53 vị thần. Dù là người xếp hạng một trên bảng truy nã nhưng tu vi lại không cao. Chỉ là một tên vu hoàng. Loại người như ngươi, với ta mà nói dễ như lật tay vậy. Tổ binh công pháp thần vương lại thêm ngọc thanh linh mạch cùng vô số tài phú. Loại chuyện tốt như thế này đi đâu mà tìm. Có khi lão phu còn có thể trở thành vu tổ, thậm chí là thần vương. Đại chất nữ, chuyện đến bây giờ, các người không cần đi nữa. Trung lão nhị. Giết Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo thì phải để một phần cho Mơ Sơn Lục Sát bọn ta thôi, sau lưng Trung Phong Miên. Một tên áo đen khặt khặt nói. Đó là đương nhiên. Trung Phong Miên quả quyết đáp, ta 16 vị ra tay chính là để đối phó với bàn tính của cực đạo minh chủ. Há có thể không chuẩn bị thêm ưu đãi cho 6 vị. Giết Diệp Thiếu Bảo rồi. Trong những phần thưởng mà chư thiên thần vương ban cho, ta chỉ lấy tổ binh, công pháp thần vương và ngọc thanh linh mạch. Những bảo vật khác đều là của các vị. Nhưng mà 6 vị đừng quá tham lam. Thanh danh các người không tốt, đều ở trên bảng truy nã. Nếu các ngươi định trở mặt giết lão phu rồi đi lấy tiền thưởng, chỉ sợ các ngươi chưa đến quân thiên thần vương phủ thì đã bị giết chết rồi. 6 nam nữ áo đen kia liếc nhau, lặng lẽ gật đầu. Tên áo đen cầm đầu khàn khàn nói, thành sao? Mơ Sơn Lục Sát. 6 người bọn chúng đều là thánh hoàng đã mở ra đạo môn nhưng chưa nhảy ra ngoài. Khó trách bọn chúng liên thủ có thể khắc chế bàn tính của cha ta. Sắc mặt Văn Tú Trúc trở nên tái nhợt hẳn. Nàng cười khổ nói, Diệp huynh, Phong huynh, Phó huynh, là Tú Trúc làm liên lụy đến mọi người rồi. Lần này Tú Trúc không thể thoát được. Đợi ta liều chết ngăn cản bọn chúng. Mấy người hãy nhân cơ hội trở về theo đường cũ. Rời khỏi loạn không hải này. Mơ Sơn Lục Sát. Diệp Húc lập tức nhớ ra trên bảng truy nã ác nhân thiên giới đúng là có 6 người này. Xếp hạng còn trên cả đám người Bắc Đế Ma Tôn và Hắc Thiên Ma Tôn. Hung danh hiền hách. Trước nay ra tay không hề để người sống. 6 kẻ này không có hang ổ cố định, đi lại như gió, đến nay vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cha cẩn thận quá rồi. Đối phó chỉ với Văn Tú Trúc mà còn phải gọi cả Mơ Sơn Lục Sát, vô duyên vô cớ đưa đi bao nhiêu tiền của. Trung Lương Ngọc đột nhiên bay lên cao. Xuất lính nhiều cao thủ lao thẳng tới thuyền lầu chỗ đám người Diệp Húc đứng. Khí thế đột nhiên bùng phát áp chế tới đám người Diệp Húc. Cười lạnh nói những kẻ này chỉ là gà đất chó kiểng. Một mình con cũng dư sức bắt hết bọn chúng. Sắc mặt Trung Phong Miên biến đổi, lão vội vàng quát Ngọc Nhi, không được khinh địch. Cha yên tâm đi, con có kinh nghiệm chém giết, cũng không phải như bọn thần ngu dốt luôn để mặt cho người khác chém giết kia. Đừng nói là Diệp Thiếu Bảo, cho dù có thêm Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai thì cũng không phải đối thủ của con đâu. Trung Lương Ngọc cười ha ha, khí thế sâu như vực, giáng đến chiếc thuyền lầu này. Gã ngạo nghễ nhìn mọi người, cười lạnh nói hôm nay con cũng phải một lần giết hết cả thần. Ánh mắt gã cực kỳ lợi hại. Quét về phía Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai. Điềm nhiên nói các ngươi cùng xông lên hay là ta xử tử từng đứa một. Văn Tú Trúc lập tức tiến lên một bước. Che trước ba người Diệp Húc. Toàn lực thúc giục bản tính. Lạnh lùng nói để ta giết kẻ này. Mấy người mau đi đi. Diệp Húc, Phó Tây Lai và Phong Tùy Vân không hề động đậy. Còn muốn chạy ư? Chúng mày một thằng cũng không đi nổi đâu. Lục Sát cười lạnh. Sau lưng gã áo đen cầm đầu đột nhiên hiện lên đạo môn. Chấn động giữa không trung. Từ trong môn truyền đến tiếng vang đương đương. Chỉ thấy trên 5 chiếc thuyền lầu từng tên đệ tử cực đạo minh ầm ầm nổ tung. Máu thịt văng tung tóe. Chỉ một thoáng. 1000 miệng ăn trên 5 chiếc thuyền đều đã chết hết. Đại ca, đừng lãng phí huyết thực chứ. Lại có một kẻ cười ha ha. Tế đạo môn lên hút hết phần chân cụt tay cụt cùng máu thịt trên 5 chiếc thuyền. Ào ào tuôn vào trong đạo môn gã. Hóa thành máu đặc chảy trên mặt đạo môn. Mơ Sơn Lục Sát khác đồng loạt chấn động đạo môn đặt lên trên xiềng xích. Lập tức hoàn toàn áp chế uy năng của cực đạo bàn tính. Văn Tú Trúc bị ép cho trực tiếp quỳ xuống, miệng hộp máu, suy sụp không chịu nổi. Thế nhưng nàng vẫn gắng gượng chống đỡ. Phong Tùy Vân khẩn trương lên, khẽ hỏi Diệp Huyên, Huyên nắm chắc được mấy phần vậy? 7 phần. Diệp Húc mỉm cười nói. Phó Tây Lai nhẹ nhàng thở ra, cười nói 7 phần cũng không thấp. Đổi lại là bọn ta, 1 phần cũng không nắm chắc được. Sắc mặt Trung Lương Ngọc lạnh lẽo, khí thế bức thẳng trời cao. Gã bước nhanh lên trước rồi bất thình lình giơ tay chộp tới Diệp Húc. Cười lạnh nói Diệp Thiếu Bảo. Ngươi quá cuồng vọng tự đại. Chưa giao thủ với ta mà đã dám nói có 7 phần nắm chắc khi đối phó ta. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Diệp Húc đứng im bất động. Để mặc cho bàn tay gã chộp tới. Hắn cười nói ta nói 7 phần cũng không phải là nói riêng Trung Công. Oành, oành, oành. Bàn tay Trung Lương Ngọc còn chưa chạm đến người Diệp Húc thì đã nổ tung, máu thịt tung tóe. Tu vi thực lực gã không hề kém. Nhưng toàn thân Diệp Húc trải rộng lực trường do lục đạo luân hồi hình thành. Thánh Hoàng cũng không thể công phá. Kẻ có thực lực hơi yếu mà đến gần hắn đều bị lục đạo luân hồi cắn nát. Ta nói là đem cha con ngươi. Tính cả Mơ Sơn Lục Sát nữa. Giết hết sạch. Một tên cũng không chừa. Chỉ nắm chắc 7 phần. Diệp Húc khẽ búng tay. Một tiếng ba vang lên. Mi tâm Trung Lương Ngọc bị xuyên thủng một lỗ to như ngón tay. Vẻ kiêu ngạo đọng lại trên gương mặt rồi gã ngã thẳng ra sau. Một búng này của Diệp Húc đã chấn vỡ hết sạch đạo văn đạo ngân toàn thân gã. Đánh vỡ tử phủ. Giết nguyên thần. Diệt chân linh gã. về phần trung công ngươi, vốn không nằm trong tính toán của Diệp Mỗ. Diệp Húc thổi đi giọt máu trên đầu ngón tay, lạnh nhạt nói: thần chết trong tay Diệp Mỗ dù không nhiều hơn 53 người, nhưng không phải kẻ nào cũng là quả trứng mềm mà là kiêu hùng, là hảo kiệt. Con của thần vương há có thể khinh thường. Ngọc Nhi, Trung Phong Miên nổi giận quát một tiếng, vung tay tay lên khiến đạo môn từ trên trời giáng xuống. Từng đợt đạo vận phun ra từ trong cửa, gào thét áp chế tới Diệp Húc. Giết gào dám giết con ta, ta muốn ngươi chết. Lệnh lang chưa đi xa đâu, để ta tiến các ngươi đoàn tụ. Diệp Húc lật một tay xuống, 3000 thế giới trào ra từ trong tay hóa thành vô hoang ấm. Một ấm phủ xuống lập tức khiến Trung Phong Miên cảm thấy bàn tay Diệp Húc càng lúc càng lớn, giống như vô số thế giới đang ép đến. Đương, đạo môn của lão vỡ ra 5-6 mảnh, từng dòng đạo vận bị một trưởng của Diệp Húc chấn vỡ. Trên đạo môn, vô số đạo văn đạo ngân bay lượn, bùm bùm búp búp vỡ nát. Trung Phong Miên hộp máu, lòng đầy kinh hãi, vội quay đầu quát: Mơ Sơn Lục Sát, chúng ta cùng ra tay tiêu diệt kẻ này. Mơ Sơn Lục Sát hờ hững đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Diệp Húc sải bước đi đến, chớp mắt đã bước tới trước mặt Trung Phong Miên. Hắn tiếp tục chụp xuống một chưởng nữa, mỉm cười nói: Trung lão bá à, ngài vẫn không hiểu đạo lý tăng nhiều cháo ít sao? Trung Phong Miên thấy lòng lạnh lẽo hẳn. Lão thúc giục đạo môn chống cự, lạnh lùng nói: ta chết, dù các ngươi có giết được tiểu tử này cũng đừng mong sống sót đi vào quân thiên thần vương phủ lĩnh thưởng. Lục sát bọn ta độc chiếm của cải của cực đạo minh tặng cho vĩnh hằng đế quân rồi, lại giết tiểu tử này. Tùy tiện tìm một kẻ đi lĩnh thưởng rồi giết kẻ đó, chẳng phải đẹp cả đôi đường. Cường giả áo đen đứng đầu Lục Sát mỉm cười nói: Trung huyên không cần lo cho bọn ta, ngươi hãy nghĩ cách bỏ chạy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 804 thế bất bại. Sắc mặt Trung Phong Miên kịch biến, lại nghe một tiếng bùm vang lên, đạo môn lão chia 5 x 7 dưới trường của Diệp Húc. Đạo môn của lão đã mở ra hoàn toàn, đã có thể trùng kích cảnh giới vu tổ. Nhưng ở trước mặt Diệp Húc, nó như một cánh cửa mục yếu ớt vô cùng, chẳng thể chịu nổi một chiêu. Mơ Sơn Lục Sát, các ngươi nói mà không giữ lời. Trung Phong Miên bị Diệp Húc đánh bay, miệng hộp máu không ngừng, căm phẫn gào lên: bọn ta khi nào thì giữ lời? Lục Sát liếc nhau cười ha ha. Trung Phong Miên biết không ổn, hung hăng liếc Diệp Húc và Mơ Sơn Lục Sát một cái rồi lập tức xoay người chạy trốn, phi thẳng vào trong thông đạo trong loạn không hải. Mơ Sơn Lục Sát, Diệp thiếu bảo, chuyện này chưa xong đâu. Lão phu chính là nhị đương gia cực đạo minh, ta trở về rồi sẽ nói là Mơ Sơn Lục Sát các ngươi liên thủ với Diệp thiếu bảo diệt thương đội cực đạo minh ta, cưỡng gian rồi giết chết con gái của minh chủ. Minh chủ nổi giận, các ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Trung lão bá, ngài đi nhầm hướng rồi kìa. Tiếng của Diệp Húc truyền đến từ sau lưng lão, cười to nói. Trung Phong Miên cả kinh, vội dừng lại. Loạn không hải khác những nơi khác, nếu đi nhầm một bước là sẽ ảo ở nơi đây, cả đời đều cô đơn chết già ở nơi này. Không sai, chính là đường này mà. Không xong, tiểu tử kia dám lừa ta. Lão nhận ra, vội xoay người thì thấy một bàn tay to như bầu trời, vô số đạo văn đạo ngân hóa thành hoa văn trong lòng bàn tay. lại có 3.000 thế giới hóa thành 3.000 lục địa trong đó. Diệp Húc cười ha ha. Hạ Vu Hoàng ấm xuống Trung lão bá à. Ta tiễn ngươi ra đi. Ngươi lại cố tình chạy đến đường khác. Chẳng phải là nhầm đường sao? Trung Phong Miên vội né tránh, tung người nhảy ra, tính chạy khỏi phạm vi trưởng lực bao phủ của Diệp Húc kia. Một tiếng bùm vang lên. Lão nhảy đến giữa không trung thì bị bắn mạnh về sau như đâm vào tường đồng vách sát. Khiến cho đầu mình vỡ chảy cả máu ra. Một trưởng này của Diệp Húc giam cầm hư không, làm cho lão không có chỗ để trốn. Diệp Thiếu bảo, ngươi giết lão phu rồi thì cũng không thoát khỏi mơ sơn lục sát, không bằng chúng ta liên kết lại. Ngươi ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, liên kết với ngươi chính là liên lụy ta thôi, chết đi. Một trưởng của Diệp Húc hạ xuống chấn vỡ lão thành bùn nhão. Ngay sau đó lưu ly ấm bay ra hóa thành một chiếc chun lưu ly. Hồng chun rung lên vang xa vạn dặm, chấn vỡ chân linh của Trung Phong Miên. Chỉ vài giây cha con Trung gia đều chết hết. Ra tay. Diệp Húc vừa đánh chết Trung Phong Miên thì một tiếng sầm vang lên. Từng đạo xiềng xích bay tới. Liên kết lại thành một cái lưới chụp xuống hắn. Lưu quang ấm. Thân hình Diệp Húc hóa thành một vệt sáng. Ngay sau đó liền rơi xuống thuyền. Vẫn đứng ở bên người đám Phong Tùy Vân như từ đầu đến cuối vẫn chưa hề động đậy gì. Mộ Dung Tham Hoa đứng đầu mơ sơn lục sát kia sắc mặt phát lạnh. Khóe miệng run run. Hiển nhiên là không thể ngờ Diệp Húc có thể thoát khỏi một chiêu liên thủ của bọn họ. Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo đứng hạng một trên bảng truy nã quả đúng là có chút năng lực, nhưng vẫn là hữu danh vô thực. Đường đường tên tội phạm truy nã đứng đầu lại vẫn chỉ là Vu Hoàng chứ chẳng phải Thánh Hoàng. Điều này làm cho đám người xấu xíp sau ngươi biết để mặt mũi ở đâu. Trên không trung thuyền lầu từng chiếc xích sắt leng keng rung động cùng chấn áp cực đạo bàn tính, khóa 5 chiếc thuyền lại. Cho dù Văn Tú Trúc có thúc giục bàn tính thế nào cũng không thể chống lại lục sát. Mơ sơn lục sát với Mộ Dung Tham Hoa cầm đầu. Lần lượt là nhị sát quân Luyến Tửu, tam sát Trác Danh Lợi, tứ sát Ngô Thị Phi, ngũ sát Diêu Đào Sắc, lục sát Dương Thủy Tiên. Chỉ có mình Thủy Tiên là nữ tử. Nhị sát quân Luyến Tửu toàn thân đầy mùi rượu. Say khướt nói mơ sơn lục sát bọn ta giết người vô số mới có thể đứng thứ 87 trên bảng truy nã. Mà ngươi chẳng qua chỉ giết vài tên thần tử đã xếp hạng nhất. Làm cho ác nhân trong thiên hạ này xấu hổ vô cùng. Trác Danh Lợi cười ha ha giết ngươi rồi. Mơ sơn lục sát chẳng những có thể lấy được của cải kinh thiên. Còn có thể vang danh thiên hạ. Vượt qua những ác nhân khác. Trở thành đệ nhất trên bảng. Hơn cả Đàm Tổ Thần Vương. Vô Sinh Lão Tổ. Cực Nhạc Lão Tổ. Lục sát Dương Thủy Tiên đá lông nheo với Diệp Húc. Cười khanh khách nói ta muốn thải bổ y. Thải bổ đến chết để tu luyện mơ dương giao hoan đại nhạc thánh điển. Các ngươi ai dám tranh giành với ta, lão nương thải bổ chết các ngươi. Tam sát Trác Danh Lợi buồn phiền. Mặt co mày cáu nói đại ca. Nơi này còn có Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai. Cũng là con thần. Một kẻ là con của Tạo Hóa Môn Chủ. Một người là trưởng tử của Thanh Hiên Thần Phủ. Chỉ sợ sẽ đắc tội với Tạo Hóa Môn và Thanh Hiên Thần Phủ. Dương Thủy Tiên lúc này mới quay sang nhìn Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai. Ánh mắt sáng lên. Cười khanh khắc tiểu muội thải bổ nam nhân vô số. nhưng chưa từng thải bổ con thần bao giờ. Sắc mặt Phong Tùy Vân tối sầm lại. Cái tật xấu lắm miệng bùng phát. Lại nhảy nói vị cô nương này. Cô muốn thải bổ ta. Đầu tiên là ta không đồng ý. Ta đã chứng kiến rất nhiều kinh điển về tình cảm, chú trọng nam nữ hoan ái, tương hỗ phụ thổ. Chúng ta không có chút tình cảm nào, cô muốn thải nhưng ta thì không. Ít nhất chúng ta hẳn là nên tiếp xúc, hiểu biết đối phương, nếu như hợp nhau thì thải bổ ta cũng không muộn. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thủy Tiên kia tối sầm lại. Nổi giận đùng đùng nhìn hắn nhưng lại thấy thằng nhãi này cứ lại nhảy không ngừng nghỉ. Nhất thời làm cho nàng ta mất hết hứng thú thải bổ. Thầm nghĩ không ngờ Phong Tùy Vân tiếng tăm lừng lấy lại là kẻ lắm mồm như vậy. Chỉ sợ khi thải bổ tên này sẽ nói mãi không ngừng, đúng là mất hứng. Mộ Dung Tham Hoa khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói đừng vô nghĩa nữa. Cho dù là ai, chỉ cần cản đường tài lộ của chúng ta là giết hết. Các huynh đệ cùng nhau xông lên. Theo ta giết Diệp Thiếu Bảo. Giết sạch tất cả. Sau đó tìm kẻ chết thay mang đầu hắn đi lính thưởng Mơ Sơn lục sát ta mà có được món của cải này sẽ mai danh ẩn tích. Thay tên đổi họ. Cho dù tạo hóa môn. Thanh Hiên thần phủ có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng không biết được hai tên này đã chết trong tay chúng ta. Giết. Ngô Thị Phi phóng lên cao. Xiềng xích bị gã thôi phát vang lên tiếng leng keng. Như xoay quanh một tinh hệ. Cuốn tới Văn Tú Trúc. Diêu Đào Sắc cười khanh khách nói tứ ca. Đừng có lạc thủ tồi hoa thế chứ. Để cho tiểu đệ thân cân với đại tiểu thư cực đạo minh cách đã. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng rồi bước lên trước một bước. Một trưởng che trời chụp tới Ngô Thị Phi. Ngô Thị Phi cười lạnh xiềng xích của Mơ Sơn lục sát ta chính là dùng huyền anh âm thiết của Mơ Sơn luyện chế thành. Đừng nói là luyện chế thánh bảo. Cho dù là tổ binh cũng dư sức. Xùi xùi. Sợi xích này quấn bàn tay Diệp Húc gần dập nát. Lập tức lại như rắn cuốn quanh thân Diệp Húc như một cái bánh chưng. Diệp Húc thử giãy giụa nhưng sợi xích này cực kỳ thần kỳ. Thân thể hắn to lên thì nó to lên. Nhỏ lại thì nó nhỏ lại. Không thể thoát ra được. Ngô Thị Phi nhe răng cười thần liên của bọn ta kia. Chỉ cần trói ngươi lại là có thể hạn chế thần thông của ngươi. Làm cho ngươi không thể biến hóa xê dịch. Chỉ có thể đứng im đó cho bọn ta làm thịt. Xiềng xích thu hồi, gã vung tay chụp tới đầu Diệp Húc cười ha ha nói chết đi. Lão tứ đừng đến gần người hắn. Mộ Dung Tham Hoa cả kinh, vội bay nhanh tới quát to. Ngươi nói đúng, chết đi. Thần sắc Diệp Húc khẽ động. Trong đủ loại thần văn đạo vận sau lưng kia. Một mảnh đế binh to bằng bàn tay đột nhiên bay ra. Xùy một tiếng xuyên thủng đầu Ngô Thị Phi. Mảnh vỡ mang theo máu bay trở về. Lại rơi vào sau Diệp Húc. Tiếp tục được thần văn đạo vận chăm sóc. Nụ cười độc ác trên mặt Ngô Thị Phi đọng lại. Thi thể lung lay rồi ngã bịch xuống. Thi thể Thánh Hoàng Đỉnh Phong là không nên lãng phí. Lấy ra cho chó ăn thôi. Diệp Húc dung thân thoát khỏi xiềng xích. Lại giơ tay nắm lấy thi thể Ngô Thị Phi. Hắn thả Hao Thiên Khuyển ra rồi quăng thi thể đó cho nó. Sợi xiềng xích kia cũng bị Diệp Húc lấy đi cất vào trong ngọc lâu. Mộ Dung Tham Hoa hét lên cùng với tứ sát khác nhào tới. Lạnh lùng nói giết người này báo thù cho lão tứ trước. Mơ Sơn lục sát tình như tay chân. Ngô Thị Phi bị Diệp Húc giết chết. Mấy sát kia sao có thể nhìn được. Gầm thét không thôi. chúng đồng loạt đánh tới. Từng tòa đảo môn mở ra. Từ trong từng sợi xích hoành không. Như những tinh hệ rào rào bay tới Diệp Húc. Loại xiềng xích dùng huyền anh âm thiết này Diệp Húc cũng không thể tránh thoát được. Nếu bị chúng trói lại thì chỉ có thể mặc cho người khác chém giết. Mọi người cẩn thận. Kẻ này có một mảnh vỡ bảo vật. Cực kỳ sắc bén, Mộ Dung Tham Hoa với tu vi mạnh nhất bước lên trước. Xiềng xích trong đạo môn cuốn tới Diệp Húc. Quát lên. Mơ Sơn Lục Sát, các ngươi coi thường ta quá. Diệp Húc đứng im đó. Một tiếng ông vang lên. Loạn không hải trước mặt Ngũ Sát đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một thế giới cổ xưa từ đỉnh đầu Diệp Húc vọt lên. Thế giới này chính là do hai con cá một đen một trắng tạo thành. Hai con cá ngậm đuôi nhau tạo thành một vòng tròn lớn như thái cực. Chia làm hai mặt âm dương. Trên lưng chúng là những tòa đại lục cổ xưa, hải dương mênh mông, tiên sơn viễn cổ, tiên khí lượn lờ. Trong những đình đài đó, thiên cung tiên đình trông thật tráng lệ. Đây đúng là thái cực mông ế thiên trong tam thập tam thiên giới cổ xưa. Bản thể của thiên giới này chính là hai con cá lớn viễn cổ hóa thành, phân âm dương cách sinh tử. Một thức thái cực ấm này của Diệp Húc thi triển ra nhất thời khiến hắn đứng ở thế bất bại. Từng xiềng xích xoan tới. Đụng đến thái cực song ngư đều bắn ra. Thậm chí năng lượng trào ra từ trong đảo môn của bọn họ đều bị hai con cá kia hấp thu. Diệp Mỗ nói rồi, giết sạch các ngươi ta chỉ nắm chắc 7 phần. 7 phần này không phải là lưỡng bại câu thương, mà là lo các ngươi bỏ trốn. Nếu các ngươi trốn rồi, Diệp Mỗ chỉ nắm chắc được 7 phần là có thể giết sạch các ngươi. Nhưng nếu quyết chiến sinh tử thì đó chính là 10 phần 10. Diệp Húc đứng đó như trung thiên sừng sững để mặc cho Mơ Sơn Lục Sát đánh mình. Hắn chỉ lấy một đạo thái cực ấm bảo vệ toàn thân, đánh văng ra từng xiềng xích. Ngay sau đó hắn vỗ tay trái. 3000 thế giới bay ra hóa thành vu hoang ấm. Ầm một tiếng đụng vào đạo môn của Mộ Dung Tham Hoa. Tiếng nổ vang lên. Khí lãng gào thét mênh mông. Phá nát không gian của cảng tránh gió. Ùa tới khắp nơi. Rào rào rào. Loạn không hải bốn phía cảng tránh gió khuấy động. Nước biển bị gợi lên cao, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, tay phải hắn thi triển một đạo thái hoàng ấm. Đánh cho đạo môn của Dương Thủy Tiên rách tả tơi. Khiến Dương Thủy Tiên hộp máu. Diệp Húc không để ý đến công kích của kẻ khác mà cứ tung từng trường ra. Từng loại tam thập tam thiên giới ấm pháp trào ra. Liên tục 4 chiêu liền chấn vỡ đạo môn của Dương Thủy Tiên. Hắn dựng thẳng tay lên chấn một cái. Lập tức đánh chết